Đại thúc tôi muốn anh. Chương 17, hát, góc truyện audio.com. Chào em En, rùa trở lại rồi đây thung bông sau đây là gợi ý pass chương 17. B1 tìm đọc lại một số chương để trả lời những câu hỏi sau. 1. Vị bác sĩ chữa bệnh cho Tiểu Ân tên gì? 2. Người lái xe cho Phong tên gì? 3. Bệnh viện nơi Tiểu Ân chữa bệnh tên gì? 4. Cô nhi viện nơi Phàm ở tên gì? 5. Nick WhatsApp của mình tên gì? B2. Những tên riêng trên đều có hai từ. Ở tên 1 và 2, lấy từ bên phải. Ở tên 3 và 4, lấy từ bên trái. Xong ghép lại thêm tên 5. VD, Hàn Phong. GT, Phong, Hàn là từ thứ nhất. Bên trái, Phong là từ thứ hai. Bên phải, cấu trúc của pass, bác sĩ, người lái xe, bệnh viện, cô nhi viện, nick, B3, vào link sau nhập pass và tận hưởng. BR, GT, hoặc GG đại thúc tôi muốn anh Roland, vào kết quả. Đường dẫn, đầu tiên, pass gồm 18 ký tự, trong đó có 16 chữ cái và 2 số. Pass không hoa không dấu không cách không có ký tự đặc biệt. Lưu ý, 1. Chú ý dấu hoặc số nếu sử dụng telex. 2. Không gợi ý chương, các bạn vui lòng tự tìm. 3. Tên 1 và 2 chính là CP mới. 4. Đây là một chương mình rất tâm đắc chỉ dành cho những bạn đủ kiên nhẫn nên mong các bạn cố gắng. PS, mình chỉ share pass với một bạn duy nhất đó là bạn Hiền. Bang Tan, cảm ơn sự ủng hộ rất nhiệt tình của bạn trong thời gian qua. Bạn muốn thì thử giải pass, không được thì if FB hoặc if email cho mình nhé. Update 12/10/2019, làm theo phần giveaway cuối truyện để nhận pass nếu chưa giải được. Cách chương.